Hai người chồng, chương 191, Nhiên Nhiên nhịn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương cảm nhận được cái ngón tay của Nhậm Thừa Vinh đang không ngừng cọ cọ vào cửa hang, Tô Hiển Nhiên rên rỉ một tiếng. Phía sau, ngón tay của Đỗ Đức Chí cũng đang lần mò xung quanh cúc hoa của cô. Tô Hiển Nhiên mím chặt môi lại, hai mắt trừng to ra khi một ngón tay của Đỗ Đức Chí đang chen vào. Chí, Chí, thả lỏng một chút đi vợ. Đỗ Đức Chí liếm nhẹ tai của Tô Hiển Nhiên nói. Nếu cô cứ giữ thân thể căng cứng như vậy thì sẽ làm mình bị thương mất thôi. Tô Hiển Nhiên thở sâu vào lại hít ra để giữ cho chính mình thật bình tĩnh. Hai mắt cô đỏ lên khi cảm nhận được cửa hang và cúc hoa đều đang bị hai anh chồng cùng nhau đưa một ngón tay vào. Cảm giác ham muốn, khó chịu bức rứt lúc đầu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự đau nhè nhẹ. Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí thở ồ ồ lo lắng, vật nam tính của hai anh cương cứng đến đội lên quần một túp lều nho nhỏ. Chính là cho dù bản thân hai anh có ham muốn ra sao thì trong đầu hai anh vẫn luôn nghĩ. Tô Hiển Nhiên là nhất, vì thế hiện tại, hai anh đều cẩn thận mở rộng để khi thật sự đâm sâu vào trong cô sẽ không bị quá đau. Nhiên Nhiên nhịn một chút, hai anh chồng giọng khàn khàn nói. Tô Hiển Nhiên hai mắt ẩm ướt gật đầu nói. Đừng để quá lâu, mặc dù biết hai anh là vì cô nhưng để cô đợi như vậy, xác thực là đang giết cô. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh bắt đầu chen vào một ngón tay nữa. Hai ngón tay ở cửa hang và cúc hoa đâm sâu nhè nhẹ. Tô Hiển Nhiên, lên một tiếng ôm chặt cổ của Nhậm Thừa Vinh hơn, miệng mấp máy nói. Chồng, nhanh đi, đâm sâu vào trong em đi. Không, không phải dùng, dùng tay, chồng, không hai chồng, Tô Hiển Nhiên hai mắt nhắm chặt lại cảm nhận được hai miệng hang đang không ngừng bóp chặt giữ lấy hai ngón tay của hai anh chồng. Đỗ Đức Chí môi câu lên một cái, cẩn thận rút tay ra khỏi cúc hoa, tay anh liền đưa xuống cẩn thận kéo khóa quần lấy vật nam tính đã cương cứng sưng to ra khỏi quần. Cách chương.